Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1746. Đệ 1746 chương tưởng tính kế không có cửa đâu. Ngô Thanh Thiển tra xét nắm giữ Lâm Minh Trạch trong cơ thể chúng độc cũng không vội mà dài. Ngẩng đầu nhìn về phía tên kia ngồi xếp bằng tuổi trẻ nam tử nhàn nhạt nói. Ta chính là Đại Ma Vương, ngươi có cái gì chỉ giáo? Các ngươi tông môn tiểu tử này thực không biết điều, cường ngạnh muốn cùng ta đổi đồ vật, cho nên ta liền cho hắn điểm nhan sắc. Nhìn xê monster tuổi trẻ nam tử hơi mang kiêu căng tiếp tục. Nói, nhưng ta là tuyệt đối sẽ không cho hắn giải độc, ngươi nếu không chính mình vì hắn giải. Nếu không liền đem người nâng đi Huyền U Cốc trung tâm khu nhà cỏ thỉnh trong cốc trưởng lão vì hắn giải độc. Hắn chuyện vừa chuyển lại nói, bất quá vô luận là ngươi, vẫn là trong cốc trưởng lão rốt cuộc có thể hay không vì hắn giải độc. Ta liền không thể bảo đảm mà đi, đối Quy Nguyên Tông đệ tử hạ độc cũng là một loại luận bàn thủ. Đoạn, chỉ là ai kêu đối phương muốn chứ đạo của hắn. Loại chuyện này chỉ cần cuối cùng không chân chính chơi ra mạng người. Vô luận là Quy Nguyên Tông vẫn là Huyền U Cốc cao tầng đều sẽ không nói cái gì. Huyền U Cốc cao tầng càng là vui nhìn thấy. Rốt cuộc trong cốc đệ tử làm chính đạo Quy Nguyên Tông đệ tử ăn mệt cũng là một kiện quang vinh sự. Tình, tuổi trẻ nam tử đối chính mình tinh luyện độc tố phi thường có nắm chắc. Bất quá cũng sẽ không thật muốn đem đối phương giết chết. Mục đích của hắn kỳ thật vốn chính là hướng về phía Ngô Thanh Thiển tới. Chờ nàng giải không được độc mất mặt sau, hắn lại lấy giải dược ra tới giải. Như vậy phía trước Ngô Thanh Thiển nương bọn họ Huyền U Cốc nổi danh. Hiện tại cũng sẽ bởi vì Huyền U Cốc hắn mà hỏng rồi thanh danh. Đối phương ôm cái gì tâm tư Ngô Thanh Thiển rõ ràng. Nói đến nói đi kỳ thật trừ bỏ không phục ngoại. Huyền U Cốc không ít am hiểu chơi độc thiên kiêu đệ tử chỉ sợ cũng muốn mượn chính mình bỏ ra nổi. Bật, người đối chính mình hạ độc liền có như vậy có tin tưởng. Ngô Thanh Thiển hỏi lại, tuổi trẻ đệ tử gật gật đầu. Đây là đương nhiên, người nếu có thể hiện trường giải ta hạ độc, ta cũng liền tính là phục. Nhưng người nếu là vô pháp cởi bỏ này độc, kia thuyết minh người cũng chỉ là có tiếng không có miếng thôi, hắn bổ sung nói. Ngô Thanh Thiển khẽ cười một tiếng, y ngươi nói như vậy, giống như vô luận là ta có thể hay không cởi bỏ này độc, đều là ta có hại a. Ta đây vì sao phải ra tay đâu? Ngươi đừng quên, hắn chính là các ngươi Quy Nguyên Tông đệ tử. Tuổi trẻ nam tử cho rằng Ngô Thanh Thiển là sợ. Ý vị thâm trường nói, Ngô Thanh Thiển nhún nhún vai, hắn là Quy Nguyên Tông đệ tử không tồi, nhưng hắn là nội môn đệ tử. Ta là ngoại môn đệ tử, chúng ta lại không thân, ta vì cái gì liền nhất định phải vì hắn giải độc đâu. Ngay sau đó nàng chuyện vừa chuyển nói, ta cảm thấy ngươi muốn lo lắng hẳn là chính mình, nếu ngươi thật đem hắn đùa chết, như vậy này liền không đơn thuần chỉ là hai môn phái chi gian đệ tử luận bàn. Mà là ngươi cố tình cố ý đến chết ta tông đệ tử, yên tâm. Đến lúc đó chúng ta Quy Nguyên Tông nhất định sẽ không thiện bãi cam hưu. Ngô Thanh Thiển cười như không cười nhìn tuổi trẻ nam tử hỏi, ngươi không phải là mặt khác tông môn gian tế đi, liền như vậy tưởng khơi mào Quy Nguyên Tông cùng Huyền U Cốc đối địch hoặc là trực tiếp đánh lên tới? Hừ hừ, muốn tính kế chính mình không có cửa đâu, liền tính muốn nương chuyện này làm văn, Ngô Thanh Thiển cũng sẽ đem chỉnh sự kiện phản tính kế dựa theo chính mình dự đoán phương hướng đi, mà không phải bị đối phương dẫn theo tuyến đi. Tên kia tuổi trẻ nam tử một nghẹn, sắc mặt đổi, ngươi nói bậy, chỉ là sau độc mà thôi. Ngươi đừng lung tung rối loạn xả đến địa phương khác, mặt khác ở đây xem diễn đệ tử kỳ thật đều biết Huyền U Cốc người này là muốn tìm tra tính kế Ngô Thanh Thiển. Nhưng lại không nghĩ tới nữ nhân này tài ăn nói như thế lợi hại. Nói mấy câu liền đem sự tình nghiêm trọng tính bay lên tới rồi tông môn chi gian đấu tranh thượng. Hết chương.